Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, tuyệt bút. Chiến tranh khâu cuối cùng. Trước đó Akabani đối xuyên chi quốc ý nghĩ không lớn, nơi này quá hỗn loạn, cả quốc gia tràn ngập phản nhẫn cùng những lưu lãng nhẫn giả đó. Hiện tại còn nhiều lưu lãng vũ sĩ. Có thể nói, quốc gia quy tắc ở chỗ này hoàn toàn không dùng được. Ngược lại là địa hạ quy tắc càng có quyền hơn uy. Sau khi hắn lại lần nữa đặt chân mảnh đất này, nhìn thấy Triều Xuyên Trấn bởi vì hải tặc vương mà sinh ra rất nhiều biến hóa. Nhưng trong lòng đột nhiên có loại ý niệm điên cuồng đem xuyên chi quốc chiếm làm của riêng. Đem nơi này phát triển thành đại hình manga nước, theo Kakuzu hợp tác. Phát triển thế lực chờ một chút đều xuất phát từ cái này tư tưởng. Dù sao, xuyên chi quốc vương thất có theo không có có chênh lệch không lớn. Kakuzu động tác rất lợi hại cấp tốc. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn ảnh phân thân liền lặng lẽ tìm tới. Sự tình giải quyết, người phụ trách là Sa Ẩn Thôn đặc biệt thượng nhẫn. Bất quá gặp gỡ Kakuzu chỉ có thể nói hắn không may. Tiền không, người cũng không có, hiện tại hắn chiêu mộ lính đánh thuê danh sách rơi xuống Kakuzu trong tay. Lại từ danh sách bên trên tìm người, vậy nhưng so với chính mình đi đầy đường qua tìm đơn giản nhiều. Hắn mang đến tin tức rất trọng yếu, chiêu mộ những lính đánh thuê này sự tình, quả nhiên là Sa Nhẫn ở sau lưng khống chế. Như vậy Sa Ẩn Thôn mục tiêu cũng không phải là xuyên chi quốc. Mà chính là khác có địa phương, lớn nhất khả năng cũng là phong chi quốc phía bắc, chim chi quốc này một vùng, bởi vì bên kia rất lợi hại vắng vẻ, khắp nơi là gò núi khe rãnh, trong nước lại không có cái gì ninja, đơn thuần nói cái này quốc gia đó là bất kỳ một cái nào có được ninja quốc gia đều có thể đặt xuống. Đến chỗ này bàn, nó ở vào Vũ Ẩn Thôn. Phong chi quốc cùng thổ chi quốc trung gian, ở vào vi diệu thăng bằng bên trong, tăng thêm cái này quốc gia không bình thường nghèo khó, vùng núi nhiều lại không có gì đặc thù tài nguyên khoáng sản. Vũ Ẩn Thôn theo thổ chi quốc đối với nó cũng không hứng thú lắm. Đối phong chi quốc mà nói liền khác biệt, phong chi quốc thổ địa thái cằn cỗi, cho dù loại này gà mờ cũng có thể cắn đến thơm ngào ngạt. Ta hai nước sở dĩ muốn xen vào lấy bên này, chủ yếu cũng là không muốn để phong chi quốc đạt được. Đối phó phía Bắc lời nói, còn có chỗ tốt cũng là qua chi quốc chiến tranh. Vũ Ẩn Thôn, Nham Nhẫn Thôn cũng tham dự. Bất quá theo bình thường suy nghĩ, đối phó một địch nhân dù sao cũng tốt hơn đối phó hai. Chỉ có thể nói Sa Ẩn Thôn phán đoán chỉ có một nửa chiến lực Konoha so Nham Nhẫn theo Vũ Ẩn Thôn. Cộng lại đều mạnh hơn. Cái này rất lợi hại để cho người ta khó hiểu. Akabani suy nghĩ thật lâu. Cũng không có minh bạch Sa Ẩn Thôn đoàn đội là giới tại nguyên nhân gì từ bỏ bên này chiến lược. Bất quá đây là 10 phần tin tức tốt. Đã Sa Ẩn Thôn sẽ không đại quy mô tiến công xuyên chi quốc. Như vậy bên này liền không cần Akabani tiếp tục tọa trấn. Hắn về nhà thời gian gần. Đương nhiên, muốn sớm kết thúc đi công tác sinh hoạt. Đầu tiên hắn phải nói nuốt vào mặt lão đại. Bởi vậy Akabani đặc địa viết một phong báo cáo. Nói rõ chi tiết chính mình dò xét đến tài liệu và tin tức. Để thương đội ẩn núp các đồng nghiệp hỗ trợ chuyển giao. Nếu có thể sớm ngày trở về. Vậy khẳng định trong nhà thoải mái hơn một chút. Akabani nằm trên giường, có chút không có việc gì. Ngẫm lại vẫn là phân ra cái ảnh phân thân đến. Để hắn lặng lẽ đi ra ngoài tìm một chỗ vẽ manga đổi mới. Hải tặc vương tại xuyên chi quốc ảnh hưởng dần dần mở rộng. Hắn cũng phải nỗ lực đổi mới mới được. Không ngừng hải tặc vương, Yui Shinku bên kia manga cũng nên phát. Từ Sa Ẩn Thôn trở về đều hơn một tháng cũng không gặp hắn biệt xuất đến. Chẳng lẽ lại so với chính mình còn cá ướp muối. Akibani nằm trên giường, thân thể mặc dù bất động, đổi mới tại ta trong lòng bàn tay. Nhẫn thuật cũng là thuận tiện, trọn vẹn đến ngày thứ ba. Đệ tam bên kia hồi âm rốt cục đến. Đối Akibani tại xuyên chi quốc bồi dưỡng cái thế lực muốn làm gì? Đệ tam cũng không có hứng thú. Hắn chỉ quan tâm chiến quả. Xem hết hồi âm, Akibani tâm lý có chút khó chịu. Chính mình chăm chỉ như vậy giải quyết tình báo, còn viết một phần chiến báo biểu đạt chính mình hợp lý suy đoán. Liền muốn kết thúc đi công tác thời gian trở về hào hào cá ướp muối. Kết quả đệ tam chỉ là khích lệ một câu, liền muốn để hắn trở về chủ trì dự bị bộ công tác. Không phải có người tạm thời tiếp nhận sao? Hắn có chút hối hận, có lẽ hẳn là muộn mấy ngày lại đánh báo cáo. Dạng này còn có thể xuyên chi quốc chơi nhiều mấy ngày. Tuy nói bên này cũng không có gì tốt chơi, bất quá đầy trấn phòng trọ đều đang sửa chữa, dần dần cải tạo thành hải tặc vương bên trong so khá thường gặp một số phòng ốc loại hình. Mắt thấy toàn bộ thành trấn bởi vì chính mình manga mà biến thành bộ dáng như vậy, tâm hắn vẫn là vô cùng có cảm giác thành công. Chỉ bất quá dừng lại thêm tựa hồ cũng không tốt lắm, công tác cũng nên có người làm. Hiện tại không quay về, quay đầu dự bị bộ loạn thành một bầy, thu thập còn phiền toái hơn. Không có cách, về đi. Akibani thu dọn đồ đạc. Bất quá tại trước khi đi, còn có một ít chuyện cần bàn giao. Nakagawa, trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện rất không tệ, tiếp tục bảo trì. Mặt khác tốt nhất kiếm một ít địa bàn, không muốn cực hạn tại Triều Xuyên trấn. Ta bồi dưỡng các ngươi lâu như vậy không phải để cho các ngươi bất tài. Mặt khác, tuyệt đối đừng đắc tội Kakuzu. Nakagawa tính cách cũng không cường thế, tự ý nào đó nói cũng không thích hợp làm đầu lĩnh cấp nhân vật. Bất quá thắng đang nghe lời, chỉ cần có ra lệnh gì, hắn đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Tựa như mệnh lệnh này, Nakagawa tâm cũng không hiểu, bởi vì hắn dã tâm, nhãn giới đều rất nhỏ. Triều Xuyên trấn đối với hắn mà nói đã rất lớn, nhưng nhận được mệnh lệnh, hắn lập tức liền sẽ bắt đầu muốn làm gì. Không bao lâu, Nakagawa mở miệng nói ra, đại nhân, vừa bên trên Huệ Xuyên trấn có cái xưởng đóng tàu, chúng ta bước kế tiếp có phải hay không hướng bên kia phát triển? Xưởng đóng tàu, Akibani liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, muốn Lara, trước sửa đường, trưởng khống Huệ Xuyên trấn, liền có thể trưởng khống tàu thuyền, đến lúc đó thành lập một cái thuyền đội, vô luận là thu địa bàn vẫn là chuyên chở đều sẽ thuận tiện không ít. Mà lại tốt nhất có thể trực tiếp trưởng khống xưởng đóng tàu. Dạng này về sau tạo thuyền sinh ý cũng là bọn hắn chính mình. Ngô, cái sừng này đều khẳng định hiểu. Tên kia đối kiếm tiền mẫn cảm vô cùng. Akibani suy nghĩ một chút. Trong cảm giác xuyên tiểu tử này cũng không phải không còn gì khác. Chỉ bất quá đơn thuần không thích hợp làm đầu lĩnh mà thôi. Ngươi nhìn lấy đến. Nhân thủ không đủ dùng biện pháp cũ liên lạc ta. Đúng, hắn mình đương nhiên không có cái gì liên lạc thủ đoạn, nhưng Orochimaru có, Nakagawa theo Orochimaru một mực thông qua rắn đến liên lạc. Chỉ cần Orochimaru nhận được tin tức, Akibani bên này đồng dạng sẽ biết. Giao phó xong những này, Akibani lên đường về Konoha. Vừa vặn trong tay hắn có 10 lời nói hải tặc vương bản thảo, 5 lời nói hỏa ảnh nhẫn giả bản thảo. Tất cả đều là ảnh phân thân nhóm mấy ngày nay vất vả cần cù phấn đấu đi ra. Có thể cùng nhau đưa đến Yamano Izumio bên kia khắc bản. 7-8 ngày không có đổi mới, tích phân đều có chút tăng bất động. Xuyên chi quốc trở về rất nhanh. Tối hôm đó Akibani liền trở lại Konoha, thuận tiện còn phái cái ảnh phân thân qua tìm Yamano Izumio, để hắn hỗ trợ khắc bản một chút trong tay những này manga. Yamano Izumio bên kia cũng có chút thời gian không có khắc bản, Gần nhất chiến tranh bắt đầu, các loại nhẫn cụ đều muốn tăng giờ làm việc, bận rộn đến không được. Bởi vậy, Akabani bên này manga tuy nói đưa ra đi lên, nhưng đổi mới tốc độ khẳng định không có lấy trước như vậy nhanh. Trở lại Konoha ngay miệng, Akabani không có về nhà, mà chính là trước tìm Orochimaru. Tuy nói sáng lập khu vực là mình theo Orochimaru cộng đồng ý nghĩ, nhưng áp dụng là Orochimaru một người làm, chính mình bốc lên dùng thân phận, vẫn là muốn câu thông một chút miễn cho quay đầu tin tức không ngang nhau không may xuất hiện. Đặc biệt là Kakuzu, gia hỏa này cũng không dễ chọc. Hiện tại Orochimaru căn bản không phải đối thủ, vạn nhất xảy ra vấn đề gãy bên kia coi như thảm. Đến ám bộ, có lẽ là tốt mấy ngày này không có tới. Hiếm thấy có cái ám bộ thăm dò xem xét tình huống. Thấy là Akabani sao không có ngăn cản, mà chính là nói một câu. Ngươi tìm đến Orochimaru, vừa vặn, có hai phong thư cần ngươi tự mình xem qua. Ếch, lão sư đưa tới, Akabani không khỏi nao nao. Từ tiền tuyến đưa về hai phong thư. Cái này cần phải không nhỏ đại giới. Danzo trăm cay nghìn đắng đưa ra phong thư này, lại không có vô cùng khẩn cấp địa để đệ tam hỗ trợ thông chi, liền lộ ra không bình thường kỳ quái. Hắn đi theo ám bộ đi vào, tìm tới này hai phong thư. Từ bên ngoài phù hào trang trí nhìn, hẳn là qua triều thôn phong cách. Akabani đem phong thư lật qua, bìa viết, gần nên nữ nhi của ta. Uzumaki Uminoki đưa cho Uzumaki Sejesu tin, mặt khác một phòng thì là đưa cho hắn. Akabani lâm vào trầm mặc, từ tiền tuyến trăm cay nghìn đắng trả lại, hiển nhiên không phải báo bình an đơn giản như vậy. Thân là tộc trưởng, người khác có thể chạy đến Hỏa Chi Quốc, duy chỉ có hắn không có khả năng trốn về đến. Đây là một phong tuyệt bút tin, đơn giản một bức thư, lại như ngàn cân chi trọng. Hắn nhẹ giọng thở dài, buông xuống cái này phong đưa cho Myron Nguyệt Tín, sau đó cầm lấy cho mình này một phong, mở ra phong thư lấy ra bên trong giấy. Akagani, Jesu sự tình Danzo đều nói với ta. Ta rất lợi hại, vui mừng ngươi có thể cho Jesu chính mình lựa chọn thời cơ. Thật cao hứng nữ nhi của ta có thể an toàn địa sống ở Konoha. Cho dù nàng trở thành Jinchuriki, ta cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì đây là chúng ta nhất tộc số mệnh. Từ nay về sau, xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nàng. Nếu như có thể, hy vọng để cho nàng sửa họ Kurama, Uzumaki một họ, từ đó muốn tuyệt tích nhẫn giới. Uzumaki Uminoki, tuyệt bút. Akabini dài thở dài, chiến tranh xem ra phải kết thúc. Đại giới đoán chừng rất khốc liệt, mà Uzumaki nhất tộc hiển nhiên cũng rất có bức số. Biết từ nay về sau không có khả năng lại đỉnh lấy Uzumaki cái họ này. Bất quá cũng may hết thảy đã kết thúc, gia tộc không có hoàn toàn diệt vong. Cái này so cái gì đều mạnh hơn. Hắn suy tư một lát, không có mở ra Uzumaki Sejesu tin, mà chính là thu lại chuẩn bị mang cho Uzumaki Sejesu. Sau đó, hắn quá khứ tìm Orochimaru phiếm vài câu. Đại khái thực cũng không có gì. Orochimaru hiện tại liền là thuần túy kỹ thuật trạch, hoàn toàn chìm đắm trong nhẫn thuật nghiên cứu bên trong. Lúc trước thanh âm dụng cụ dò xét hắn đã giải quyết, mà lại ở tiền tuyến phát huy không nhỏ tác dụng. Hiện tại hắn đầu đề rất vi diệu linh hồn cùng giới tính. Tạm thời không biết hắn ra tại cái gì mục đích nghiên cứu cái này đầu đề. Bất quá linh hồn không bình thường thâm ảo, đối với hiện tại hắn mà nói, hiển nhiên còn có chút quá mức tối nghĩa. Đoán chừng nghiên cứu một đoạn thời gian liền sẽ tạm thời từ bỏ. Đúng, Triều Xuyên Trấn bên kia tình huống là ngươi đang bày ra chủ đạo. Akabani nói xong lời cuối cùng, không khỏi nhắc lên Triều Xuyên Trấn. Đề cập Triều Xuyên Trấn, Orochimaru một mặt kiêu ngạo, đó là ta lớn nhất hảo tác phẩm, Ngày sau Xuyên Chi Quốc đem hoàn toàn cải tạo thành hải tặc Vương Trung Quy làm theo. Chế độ, có thể, cố lên, Akebani dựng thẳng cái ngón tay cái. Chính mình chỉ muốn trưởng khống Xuyên Chi Quốc thế lực ngầm. Kết quả Orochimaru mục tiêu càng rộng lớn hơn. Trực tiếp muốn đem hải tặc vương này một bộ toàn bộ đem đến Xuyên Chi Quốc. Nhưng ngẫm lại, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Xuyên Chi Quốc lại không có chính mình nhẫn thôn. Dù sao không thể nào so hiện tại càng mục. Quốc vương cho dù có ý kiến gì, nhưng giải quyết phía dưới lời nói. Vương thất cũng không thể tránh được, chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,